Con kiến hôi, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang bàn với tướng cũ về việc tấn công hoàng đế bọn họ cũng đã từng thất bại, cũng bởi vì lần đó mà tỷ tỷ của hắn CS. Ế, tê, họ nên bỏ cuộc, không có khả năng thành công. Ta nhắc nhở hắn, hình như hắn không ngạc nhiên khi thấy ta vào phòng hắn vào ban đêm. Ta biết, nhưng đây là lý do để ta sống. Hắn trả lời, thật ngu ngốc, ta nghĩ vậy và cũng nói với hắn như vậy. Hắn chỉ mỉm cười, hay là ta giúp ngươi g, y, ế, tê hoàng đế, và ngươi tê, ư, s, á, tê, được không? Ta đề nghị, hắn nhìn ta như một kẻ ngốc nên ta chỉ còn cách im lặng ra đi. Thật ra lúc nãy ta nói đùa thôi, tiên thuật không được dùng ở phàm tục, ta không đầu thai mà chỉ thành hình rồi xuống phàm tục. Cách chương.